Cho nên nhìn thấy đám người gia chủ Từ gia và gia chủ Lý gia đều đã bị hồn ấn khống chế, ngược lại mình không có, trong nội tâm Mạc Thành Thiên cảm thấy không ổn. Điện hạ, thuộc hạ cũng muốn tiếp nhận sinh tử hồn phù. Đột nhiên Mạc Thành Thiên quỳ một chân xuống đất và nói. Hắn biết rõ đã quyết định đầu nhập vào điện hạ thì không thể do dự dự, nếu không có hại chịu thiệt khẳng định là bản thân mình. Nghe Mạc Thành Thiên nói thế, Diệp Huyền khẽ giật mình, trên thế giới này còn có người chủ động tiếp nhận khống chế, sau khi nhìn thấy ánh mắt Mạc Thành Thiên thì Diệp Huyền hiểu ra. Mạc Thành Thiên sợ chính mình không tin hắn, chuẩn bị đập nồi dìm thuyền A. Nhưng không thể không nói tính cách của Mạc Thành Thiên rất được Diệp Huyền thưởng thức, người này kiên quyết quyết đoán, một khi đã đưa ra quyết định tuyệt đối không dây dưa dài dòng, chỉ cần thiên phú hơi khá thì tương lai có thể thành tựu không kém. Nếu Mạc Thành Thiên chủ động đưa ra yêu cầu này, Diệp Huyền tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn lại giao sinh tử hồn phù lên người Mạc Thành Thiên. Được rồi, từ giờ trở đi, ba người các ngươi là thủ hạ của bổn thiếu gia, ba đại gia tộc dùng Mạc gia làm chủ, buổi tối hôm nay phải khống chế thành hắc thạch trong tay, sau đó ngày mai lại tới tìm ta, nhớ kỹ, chuyện các ngươi đầu nhập vào ta tạm thời không được nói ra ngoài. Diệp Huyền phân phó một câu. Vâng, điện hạ. Ba đại chủ cung kính nói một câu. Trong đó nội tâm Mạc Thành Thiên vô cùng vui mừng, chính mình vừa mới quyết định quả nhiên là chính xác, điện hạ nói rất rõ ràng, đó là bảo Mạc gia trở thành đệ nhất gia tộc thành hắc thạch. Hiện tại đám trưởng lão Mạc gia đang khống chế cao thủ ba gia tộc ở bên ngoài, chờ mệnh lệnh của gia chủ Mạc Thành Thiên. Sau khi nhìn thấy gia chủ của mình và hai gia chủ khác đi ra, bộ dáng thân mật hơn trước, người Mạc gia đều sửng sốt. Vừa rồi còn chém giết lẫn nhau, vì sao trong nháy mắt song phương lại thân mật với nhau như vậy? Thả người Lý gia và Từ gia ra, dẫn người Ngụy gia đi cho ta. Mạc Thành Thiên lớn tiếng ra lệnh, sau đó nói với gia chủ Lý gia và gia chủ Từ gia. Hai vị, nếu chúng ta đều đầu nhập vào điện hạ, như vậy phải làm việc cho điện hạ thật tốt, buổi tối hôm nay ba đại gia tộc chúng ta tiếp thu tất cả sản nghiệp của Ngụy gia, ngày mai lại tới nghe điện hạ dạy bảo. Gia chủ Lý gia và gia chủ Từ gia chấp chấp tay, ba người rời khỏi khách sạn. Bên ngoài khách sạn, Ngô trưởng quỹ nhìn thấy khách sạn hỗn loạn, sắc mặt âm trầm gần như chảy ra nước. Ba đại tộc lại dám phát động tấn công khách sạn Thiên Nhất, thật sự là ăn tim gấu gan báo, cho dù tính toán như thế nào nhưng trong nội tâm cảm thấy bất đắc dĩ. Vô Không Lĩnh chính là vùng đất hỗn loạn của Mộng Cảnh Bình Nguyên, căn bản không được gia tộc coi trọng, xem như hắn mang tin tức bẩm báo về Mộ Dung gia. Gia tộc cũng không bởi vì chuyện này đối phó ba đại gia tộc. Đối với Mộ Dung gia mà nói, Vô Không Lĩnh quá nhỏ. Huống chi mấy thế lực lớn Mộng Cảnh Bình Nguyên cũng có nhận thức chung về Vô Không Lĩnh, đó là cấm các thế lực tiến hành can thiệp vào Vô Không Lĩnh, chuyện nơi đó do thế lực Vô Không Lĩnh tự mình giải quyết. Và